Vu Thần Kỳ, chương 1421, chậm nhập thước sao, góc truyện audio.com. Lương Trừ là đô thành Ngu Triều, là trung tâm hoạt động hàng ngày của toàn bộ quý tộc Ngu tộc. Nơi này có câu lạc bộ xa hoa nhất, kịch trường lớn hoành tráng nhất, có đấu trường đông đúc nhất, tự nhiên cũng có phòng đấu giá nô lệ khổng lồ quy mô nhất. Ngay tại phía tây Lương Trừ, cạnh một cái hồ nước thật lớn, dựng sừng sững một tòa lại một tòa thành lũy, đề phòng nghiêm ngặt, mỗi một thành lũy đều là một cái doanh địa nô lệ thật lớn. Các thành lũy này quy mô trên mặt đất cũng không lớn, một tòa thành lũy lớn nhất dài rộng cũng chỉ có trên dưới 2 dặm. Toàn bộ người biết tình huống đều biết rõ trong lòng, ở trong lòng đất các thành lũy này có không gian trong lòng đất cực lớn, trong vô số phòng giam giam giữ nô lệ nhiều đếm không xuể. Các nô lệ đó sẽ dựa theo trình độ kiệt ngạo của bọn họ ở trong những nhà giam trong lòng đất này thừa nhận, dạy dỗ, dài ngắn không đồng nhất, các loại khổ hình sẽ dần dần mài đi huyết khí của bọn họ, chờ bọn họ học xong quỳ gối cầu sinh, bọn họ sẽ bị đưa đi phòng đấu giá. Những hán tử cứng rắn không khuất phục, hán tử cứng rắn dùng các loại khổ hình cũng không thể làm bọn họ ủy khuất cầu sinh, thì sẽ bị nô lệ doanh đưa đi sàn đấu của Lương Trừ, dùng chém giết tanh máu lấy lòng các quý tộc Ngu tộc. Nói tóm lại, một khi bước vào các thành lũy đen xì tàn mát ra mùi máu tươi nồng đậm này, hoặc là trở thành một nô lệ đủ tư cách từ bên trong quỳ đi ra, hoặc là trở thành giác đấu sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào giác đấu tràng, ở sau vô số lần ác chiến trở thành một thi thể lạnh như băng. Vũ Mục và Phong Hành nhìn một tòa thành lũy phía trước càng lúc càng gần, thấp giọng đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Vô Chi Kỳ xen lẫn trong đám người, hóa thành nam tử trung niên đồ đen híp mắt cũng đánh giá thành lũy tối như mực phía trước, trong mắt lóe ra hung quang bạo ngược. Thật nhiều oán khí, hắc hắc, trong này rốt cuộc từng chết bao nhiêu người. Đáng tiếc lão tử không phải loại yêu ma hạ đẳng kia, oán khí của người chết vô dụng đối với lão tử, nếu không ở nơi này tu luyện 3-5 năm, hắc hắc. Vô Chi Kỳ hưng phấn hướng bốn phía đánh giá, nơi này là Lương Trừ, nơi này là khu vực tim gan của Lương Trừ, xa xa nhìn lại, ở phía sau một mảnh rừng cảnh quan chỉnh tề, có thể nhìn thấy mái hiên vểnh lên cao cao của một tòa đại kịch trường. Lỗ tai Vô Chi Kỳ hơi run run, hắn thậm chí có thể nghe được trong đại kịch trường truyền đến tiếng hoan hô và tiếng nhạc khúc. Có chút ý tứ, thực sự có chút ý tứ, cuộc sống của đám dị tộc này quá dễ chịu. Hắc hắc, đánh, đập, cướp, đốt, đem nơi này biến thành gạch ngói vụn đầy đất, lão tử thích việc này. Hừ, Nghiêu Hầu Cơ Hạo vẫn rất đủ nghĩa khí, chỉ cần thuận lợi hoàn thành kế hoạch này, sẽ bỏ qua chuyện cũ của lão tử. Vô Chi Kỳ hưng phấn liếm môi, tốt tốt tốt, việc này lão tử thích, chỉ cần đem đám dị tộc Lương Trừ xử lý, Vô Chi Kỳ lão tử sẽ là người tự do, từ nay về sau thiên địa mặc ta tiêu dao. Trên tường thành thành lũy phía trước truyền đến tiếng kèn cao vút, một trận gió lớn thổi đến, trên một cây cột cờ cờ xí đỏ thẫm viền vàng dùng gấm vóc chế thành chợt mở ra, đồ án chính giữa cờ xí, là một đống gạch vàng đắp lại với nhau. Thành lũy này thuộc về Thiểm Kim Thương Hội, đây là thương hội phụ thuộc Xích Nhật nhất mạch, Bì thì nhất tộc, ở trong vô số thương hội dị tộc cũng thuộc một trong các thương hội thực lực cường. Góc truyện audio.com. Đại nhất, làm chấp chính gia tộc cao cao tại thượng, Bì thì nhất tộc tự nhiên khinh thường tự mình quản lý thương hội, Thiểm Kim Thương Hội là do ba gia tộc phụ thuộc Bì thì nhất tộc liên hợp nắm giữ. Một con hươu trắng bốn sừng xông lên phía trước, nam tử Ngu tộc cưỡi ở trên con hươu trắng ngẩng đầu lên lớn tiếng kêu. Này, mở cửa thành, chết tiệt, chúng ta lần này có thu hoạch lớn, ha ha, nhìn xem phía sau, nhiều mặt hàng tinh phẩm như vậy. Mau mở cửa thành, đem đám chết tiệt này nhét vào địa lao, môi của ta đã rất nhiều ngày chưa chạm vào một giọt rượu nào rồi. Phong Hành, Vũ Mục đồng thời nheo mắt, trong đội ngũ, mấy vô tế thân hình nhỏ gầy ở trong tay áo bắt vu ấn, nhìn tình hình chuẩn bị phát động vu chú. Nam tử Ngu tộc đang gọi mở cửa thành là tộc nhân, Xích Thị trong Bì Thị, Xích ba nhà ba đại gia tộc phụ thuộc Bì Thị nhất tộc tên là Xích Lệ. Hắn là thủ lĩnh đội săn nô này của Thiểm Kim Thương Hội, cũng là một trong các tù binh của Cơ Hạo ở ngoài Nghiêu Sơn Thành. Giờ phút này trong cơ thể Xích Lệ rậm rạp ít nhất có 120 loại, hơn ngàn đạo vô chú ác độc nhất ẩn núp. Chỉ cần hắn dám có bất cứ dị động gì, hắn sẽ lập tức hóa thành một đám tro bụi, hồn phi phách tán, một chút cặn bã cũng không thể còn lại. Dùng vô chú khống chế sự sống chết của hắn, càng hứa hẹn cho hắn vô số tài phú, Xích Lệ không có, hy sinh vì nghĩa, loại giác ngộ cao thượng này, dọc theo đường đi biểu hiện rất tốt, hoàn toàn đem mình coi là nô bộc của Cơ Hạo. Chỉ hy vọng, ở thời điểm cuối cùng đặt một chân tới cửa này, hắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn không sáng suốt. Cửa đè dày nặng chậm rãi dâng lên, mười mấy chiến sĩ gia tộc mang theo trăm mấy ám tộc phó binh trong thành vội vã đi ra. Xích Lệ đại nhân, sao có thể có nhiều nô lệ như vậy? Trên mặt các chiến sĩ gia tộc tràn ngập sự chấn động không thể tưởng tượng. Đội săn nô Thiểm Kim Thương Hội thực lực hùng hậu, nhưng người Xích Lệ mang ra ngoài cũng chỉ hơn vạn người mà thôi. đội săn nô hơn vạn người, dựa theo kỷ lục tốt nhất ngày xưa, có thể bắt tù binh 3 năm vạn nô lệ nhân tộc là thu hoạch không tồi rồi, hơn nữa trong các nô lệ nhân tộc đó còn không thể có quá nhiều chiến sĩ cấp cao, nếu không căn bản không khống chế được. Nhưng nhìn xem đội ngũ khổng lồ phía sau Xích Lệ đi, số lượng nô lệ nhân tộc ít nhất lấy hàng chục vạn để tính, hơn nữa toàn bộ nô lệ khí tức đều cực kỳ cường đại, trong đó không thiếu tồn tại cấp vô vương. Đội săn nô Xích Lệ mang ra ngoài, không có khả năng có thu hoạch như vậy. Lần này chúng ta chơi một ván lớn, Xích Lệ đắc ý hất hàm, chúng ta hơn 1000 thương hội đội săn nô liên thủ, đánh bất ngờ lãnh địa một bá hậu nhân tộc công phá thành trí hắn ở. Những người này, là tư quân của tên bá hậu nhân tộc đó. Phía sau chúng ta còn có mấy đội ngũ, gia quyến đám này đều ở trong đội ngũ phía sau. Phất phất tay, Xích Lệ lớn tiếng nói, mau phái người đi đem gia chủ và các trưởng lão gọi tới, mau đem những kẻ này đưa vào địa lao. Chết tiệt, nếu không phải gia quyến bọn hắn đều bị chúng ta khống chế, những kẻ này cũng không thành thật như trước mắt. Hít sâu một hơi, Xích Lệ rất nghiêm túc nhìn các chiến sĩ gia tộc kia. Mau đi mời gia chủ cùng trưởng lão, người của gia tộc thương hội khác phía sau, nhắm chừng lập tức sẽ tới đây. Lần này chúng ta thu hoạch rất lớn, phi thường lớn, chiến lợi phẩm này phân phối như thế nào, cũng là một cái. Góc truyện audio.com, vấn đề lớn, mấy chiến sĩ gia tộc vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu, bọn họ lớn tiếng hô quát trong thành lũy lại đi ra một đám nô lệ tinh quái y y nha nha vung trường mâu, xua đám người phong hành, vũ mục chậm rãi đi vào thành lũy. Đại đội chiến sĩ nhân tộc chậm rãi đi vào trong thành lũy, trung tâm thành lũy một thông đạo thật lớn nối thẳng trong lòng đất dần dần mở ra, cạnh thông đạo đặt mấy cái bàn vuông, mấy lão nhân tu tộc ngồi ở phía sau bàn vuông, trước mặt đặt sổ sách cùng bút mực đang cười ha ha nhìn, nô lệ đi vào. Đều là mặt hàng tốt, xem thân thể khỏe mạnh của bọn hắn, ha ha thật sự là mặt hàng tốt. Một lão nhân tu tộc cười lớn, không đúng, bọn hắn sao lại chưa khắc lên ấn ký nô lệ. Chưa có ấn ký nô lệ, sao ngay cả gông xiềng nô lệ cũng chưa có. Một lão nhân tu tộc phát hiện chỗ không đúng, hắn đứng bật dậy, lớn tiếng quát. Xích Lệ, ngươi làm việc càng ngày càng qua loa. Cách chương.